Chương 221, chuyện gặp thần long. Ami nghe vậy, cơ thể chấn động. Đúng thế. Là một Angebi trưởng thành, không dễ rơi nước mắt. Sao Amita có thể khóc được? Trong lòng cô hơi thất vọng, trong ánh mắt mang theo vẻ kiên định, gật đầu mạnh, lần sau chắc chắn ta sẽ không khóc. Vương Linh Linh cười híp mắt xoa đầu Ami, cô chủ không hổ là Angebi trưởng thành. Đương nhiên rồi. Ami tỏ vẻ tự đắc. Đúng lúc này, cửa phòng được mở ra, một người phụ nữ tóc vàng có vài phần giống với Ami, thân hình cao cao trưởng thành đi vào. Vương Linh Linh nhìn người phụ nữ tóc vàng, đứng lên, cung kính nói, phu nhân quen Angebi gật đầu với Vương Linh Linh. Ôn hòa nói, Linh Linh, ngươi vất vả rồi, chăm sóc tốt cô chủ là việc ta nên làm, quen ngồi bên giường, nhìn sang Ami, lên tiếng nói, Ami, ngươi chết trong khởi nguyên chi địa, không sao chứ? Đây là lần đầu tiên con gái của mình chết, Quen lo lắng con gái của mình không thể chịu đựng. Ami nhìn thấy Quen, cây sống mũi, suýt nữa lại bật khóc. Nhưng nghĩ đến mình đã là một Angebi trưởng thành, Ami liền kiềm chế. Cô tỏ vẻ mặt không sao vung tay bàn tay nhỏ, mẹ, ta không sao. Quen nhìn khoang mắt hơi đỏ của Ami, cũng không bóc trần, cười nói, không sao thì tốt. Trước đó đã nói cho người bảo vệ ngươi đến Thiên La Thành. Ngươi cứ muốn đi một mình. Bây giờ chết đi ra phải không? Ami nghe vậy, nhăn mũi, không vui nói, ta đã là người lớn rồi. Đã có thể đi con đường của mình. Quen cười không được khóc không xong, đúng đúng đúng, ngươi đã là người lớn rồi. Ngươi chết đi ra thế nào? Ta đi vào báo thù, vừa nói, trong mắt cô hiện lên sát ý lạnh lùng. Ami liếc nhìn Quen, mẹ à, hay là thôi đi, chắc chắn ngươi không báo thù được. Quen nhướng lông mày. Sao thế? Coi thường mẹ ngươi hả? Ngươi cứ nói rốt cuộc là ai? Ngươi xem ta có thể báo thù cho ngươi không? Ồ, là thần long Quen, hai Vương Linh Linh, hai người cùng thộn mặt. Bầu không khí rơi vào im lặng ngại ngùng. Ami liếc nhìn Quen, cười hi hi nói, mẹ à, mẹ phải báo thù cho ta đấy. Tấn công tấn công tấn công. Quen hồi thần lại, cô ho khan một tiếng, khu, con gái ngoan. Ngươi chắc chắn là thần long. Ami bị mẹ mình nghi ngờ, hai tay chống nạnh, về mặt không vui, đương nhiên là thần long rồi. Lúc đó con đang ở trong rừng rậm sương mù, vừa giết mấy chục người đầu chó và người ca mân, sắp đến Thiên La Thành rồi. Kết quả ai ngờ đột nhiên sương mù nổi lên, sau đó thần long xuất hiện. Nó nhìn con một cái, sau đó hóa đông cứng sương mù, ép chết con Quen và Vương Linh Linh nghe lời của Ami bèn ngẩn người. Thông tin này hơi lớn. Hai người nhìn nhau, Quen lên tiếng nói, đợi đã. Ami, ngươi nói thần long nhìn con một cái. Sao ngươi biết nó nhìn ngươi? Ami chớp mắt, đương nhiên là ta nhìn thấy rồi. Ta không bị mù mà. Ami bày thái độ tại sao hai người lại cảm thấy ta là kẻ mù. Quen, hai Vương Linh Linh, hai người lại nhìn nhau lần nữa, sắc mặt Quen hơi cổ quái. Ngươi nói con nhìn thấy thần long. Ngươi có thể nhìn thấy thần long. Ami không vui phùng cái miệng nhỏ, ta đã nói con không mùi. Sao ta lại không nhìn thấy? Một con thần long lớn như vậy, ở ngay trước mặt. Quen và Vương Linh Linh hơi ngây ngốc. Một con to như thế. Sắc mặt Quen nghiêm túc. Cô nhìn Ami, Ami, ngươi chắc chắn con không xuất hiện ảo giác chứ? Sao có thể? Lúc đó có người đi cùng ta, hắn cũng nhìn thấy. Hai chúng ta không thể nào cùng xuất hiện ảo giác chứ. Còn có một người nữa. Sắc mặt Quen và Vương Linh Linh nghiêm túc. Nam hay nữ, hắn có làm gì ngươi không? Ami bị thái độ của hai người làm cho sững sờ. Không phải bây giờ đang nói chuyện thần long sao? Quen và Vương Linh Linh cũng phát hiện phản ứng của mình quá kích động. Bọn họ định thần lại, sắc mặt Quen nghiêm trọng. Cho nên ngươi thực sự nhìn thấy thần long. Ngươi thực sự nhìn thấy rồi. Bầu không khí im lặng. Quen chậm rãi lên tiếng, Ami, ngươi cùng ta đi gặp ông nội, phải gặp ông nội. Ami ngẩn người, hơi kinh ngạc. Việc này phải nói với ông nội sao? Ami, ngươi không hiểu đâu, Quen lắc đầu, đi theo ta. Linh Linh, ngươi thu dọn phòng đi, Vương Linh Linh gật đầu, Quen đưa Ami rời khỏi phòng, tốc độ của Quen cực nhanh, bế Ami nhanh chóng đến trước viện nhỏ yên tĩnh. Xung quanh sân viện tràn ngập giàn nho màu tím, đóa hoa rực rỡ nở trên giàn nho, hương thơm ngào ngạt. Quen hét vào cửa lớn, ông nội, ta và Ami có chuyện muốn nói. Cổng lớn sân viện được mở ra, một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng. Tướng mạo anh Tuấn đi ra. Người đàn ông trung niên đứng ở đó, dường như một người bình thường. Nhưng Gwen và Ami đều nhìn hắn với vẻ mặt tôn kính. Hắn chính là Thiên La Chiến Đế. Adam Angebi. Sau khi nhìn thấy Ami, hắn nở nụ cười mỉm cưng chiều. Ami, Gwen, vào đi. Hai người đi vào sân viện theo Adam. Trong sân viện bày các loại hoa tươi, hương thơm lan tỏa. Bọn họ theo Adam đến một sân đình nhỏ ngồi xuống. Adam hỏi, hai người có chuyện gì muốn nói? Gwen lên tiếng nói với vẻ mặt nghiêm túc. Ami gặp được thần Long Cô. Rừng rậm sương mù nổi sương rõ sao? Chẳng trách Ami lại đi ra từ khởi nguyên chi địa, Adam không lưu tâm cười. Ông nội, ý của ta là Ami nhìn thấy hình dạng của thần Long, nụ cười trên khuôn mặt Adam cứng đờ, khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm túc, nhìn Ami, Ami, ngươi nói thật không? Chương 222 Tại Tây Lê Thành. Ami gật đầu, ta thấy dáng vẻ của thần Long rất lớn, vàng xanh, bộ dạng hơi đáng sợ. Còn rất tàn nhẫn. Nói xong, nàng nhìn Adam sắc mặt nghiêm túc, tò mò hỏi, Thái ông nội, thấy thần Long có vấn đề gì không? Adam trầm mặt một chút, chậm rãi mở miệng nói, thời kỳ sương mù của rừng rậm mê vụ đã xuất hiện từ lâu, rất nhiều cường giả chủng tộc ở Bạch Vân Châu luôn muốn khám phá bí mật trong sương mù. Thế nhưng coi như là chiến đế, thậm chí là chiến thánh cường giả đều chết ở trong đó. Tuy rằng cường giả tử vong đều nói là thần Long đánh chết họ. Nhưng họ cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một vẫy nửa móng vuốt của thần Long trong sương mù, cho tới bây giờ chưa từng có người có thể nhìn thấy toàn cảnh thần Long. Nhưng Adam nhìn về phía Ami, ánh mắt chớp động, nhưng Ami bé nhỏ nhà ta đã thấy. Dường như tất cả mọi người suy đoán, trong rừng rậm mê vụ dày đặc có vết tích rất lớn, hoặc là cường giả để lại. Có lẽ ngươi có hy vọng khám phá ra những bí mật. Ami mở to hai mắt, có chút kinh ngạc, thì ra ta lợi hại như vậy sao? Quen ở bên cạnh trầm mặt, mở miệng nói, ông nội, lúc ấy Ami đang ở cùng một chỗ với một người đàn ông. Ngoại trừ Ami, người đàn ông kia cũng nhìn thấy toàn cảnh của thần Long hả? Đàn ông? Adam sửng sốt, nhìn về phía Ami. Ami có bị bắt nạt không? Nếu như bị khi dễ, liền nói với thái ông nội để cho hắn chết không có chỗ chôn. Ami liên tục xua tay, không, không. Hắn ta cũng đã cứu ta. Ta bị người đứng đầu chó và người cây men bao vây, và nếu không có anh ta, ta có thể đã chết sớm hơn, thì ra là ân nhân cứu mạng của tiểu Ami. Gia tộc Angibi chúng ta từ trước đến nay đều lấy ơn báo đáp, đối xử chân thành với người khác. Ngươi có biết tên hắn là gì không? Hắn bao nhiêu tuổi? Đến lúc đó thái ông nội phải báo đáp cho người ta, Ami suy nghĩ một chút, tên hắn là Lôi Phong. Hình như gần bằng tuổi ta, phải không? Có thể lớn hơn một tuổi hai tuổi. Hi hi, tất nhiên ta biết truyền thống của gia đình chúng ta đã nói với hắn ta, sau này hắn ta có bất kỳ khó khăn gì có thể đến tìm với ta. À đúng rồi, hắn cũng muốn đi Thiên La Thành, Lôi Phong. Adam gật đầu, hắn ta cũng giống như ngươi, cũng có thể nhìn thấy toàn bộ hình ảnh của thần Long sao. Đúng vậy, chúng ta đều nhìn thấy, Ami gật đầu. Adam suy nghĩ một chút, cười nói, nếu muốn đến Thiên La Thành, vậy đến lúc đó nếu hắn nguyện ý gia nhập Thiên La Thành, để cho hắn liên lạc với mẹ ngươi đi. Nếu như không muốn cũng không miễn cưỡng, Ami nghe vậy. Đôi mắt sáng lên. Tốt, Adam cười tủm tỉm xoa xoa đầu nhỏ của Ami, được rồi. Cái chết ở khởi nguyên chi địa sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, bây giờ đã muộn rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, được me trở về đi, Ami cười gật đầu, nhìn về phía Quen. Quen cười nói, ngươi trở về trước, ta có việc muốn nói với ông nội ngươi, gà n, Ami quay lại và rời sân. Sau khi Ami rời đi, Adam chậm rãi mở miệng, Quen, ngươi nghĩ sao? Quen suy nghĩ một chút, mở miệng nói, tuy rằng không biết trong rừng rậm mê vụ có bí mật gì, nhưng nếu đã có thần Long bảo hộ, vậy chắc chắn không tầm thường, tiểu Ami và chàng trai tên Lôi Phong kia có thể thấy rõ toàn cảnh thần Long. Có lẽ là một cơ hội. Chính là vì không biết, cơ hội này rốt cuộc là do tiểu Ami, hay là bởi vì chàng trai tên Lôi Phong kia. Adam gật đầu, Chờ tiểu Ami đến thành Thiên La, ngươi tiếp xúc với người đàn ông tên Lôi Phong kia. Hãy điều tra hắn ta. Nếu có thể là cơ hội bí mật trong rừng rậm mê vụ, cố gắng giao kẹo, ta biết rồi, Tây Lê Thành. Đường phố khu ổ chuột. Lý Thanh Hòa giải thích với Lục Duyên những suy đoán về rừng sương mù và thần long. Lục Duyên trợn tròn hai mắt, vậy mà còn có cách nói này. Ta chưa bao giờ thấy nó trong bài viết của Chiến Võng, loại suy đoán này chỉ là lưu truyền giữa cường giả mà thôi. Dù sao cũng không có chiến hoàng hay chiến đế nào nguyện ý cho người khác biết họ đã chết ở nơi này như rừng rậm mê vụ, không phải sao? Cho nên, Thanh Hòa tỷ tỷ cảm thấy ta có thể tìm được vết tích thần long bảo hộ. Ta cũng không chắc, có lẽ vậy, dù sao trước kia không ai có thể nhìn thấy thần long, Lục Duyên khẽ gật đầu. Sau đó hắn nhớ tới dấu hiệu lay động của hình khối tiến hóa khi nhìn thấy thần long lúc trước. Cũng không biết có phải có liên quan đến tiến hóa lập phương hay không. Lúc trước đối mặt Phệ Hồn Châu cũng có dị động, hình như còn hấp thu thứ gì đó. Lục Duyên không biết. Tiến hóa lập phương này rốt cuộc là cái gì, làm sao tới? Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Duyên cũng nghĩ không ra nguyên nhân nào. Lý Thanh Hòa tiếp tục mở miệng nói, được rồi, đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, đụng phải thần long cũng uổng phí. Trước tiên cố gắng tăng cường thực lực rồi nói sau. Chương 223, Hảo tỷ tỷ. Lục Duyên ngẩn ra, sau đó cười gật gật đầu, Thanh Hòa tỷ nói có lý, đúng rồi, Duyên đệ đệ, nếu chuyện ở đây đã chấm dứt, vậy tỷ tỷ ta muốn trở về đế đô. Ngươi quay lại với ta đi. Cũng giống như những gì ngươi nói với ta, sau này tỷ tỷ có thể nuôi ngươi. Đôi mắt xinh đẹp của Lý Thanh Hòa nhìn thẳng Lục Duyên, cười nói. Lục Duyên ngẩn ra, nhưng ta còn muốn thi đại học, Lục Duyên cũng không quên, qua khoảng 3 tuần nữa sẽ thi đại học. Lý Thanh Hòa cười hì hì mở miệng nói, thi đại học ngươi có thể không cần tham gia, tỷ tỷ dự định đề cử ngươi đi trại thiên tài Hồng Phong. Lấy thực lực của Duyên đệ đệ, chắc chắn có thể vượt qua bài kiểm tra trại thiên tài Hồng Phong. Lục Duyên sửng sốt, có chút nghi hoặc, đó là chỗ gì vậy? Ta trước đây chưa bao giờ nghe nói về nó, Lý Thanh Hòa cười nói, không khác lắm so với học viện chiến sĩ, nhưng là nơi thiên tài chân chính của Hồng Phong đế quốc mới có thể tiến vào. Tỷ tỷ ta cũng tốt nghiệp ở đó, ngay cả Thanh Hòa tỷ cũng tốt nghiệp từ nơi đó. Lục Duyên hơi mở to hai mắt, đương nhiên. Tốt nghiệp gen chiến sĩ ở đó, tương lai thành tựu thấp nhất cũng là cấp chiến vương, ở các lĩnh vực đều là nhân tài đứng đầu, khóe miệng Lý Thanh Hòa nhếch lên. Rất hưởng thụ bộ dáng kinh ngạc của Lục Duyên, có chút đắc ý nói. Toàn bộ lực lượng sư phụ mạnh nhất đế quốc đều tập trung ở đó, lão sư bình thường đều là chiến vương. Cao cấp sư phụ đều là chiến hoàng, thậm chí chiến đế ngẫu nhiên cũng sẽ đến đó chỉ đạo học sinh. Không chỉ như thế, tài nguyên của trại thiên tài Hồng Phong cũng là phong phú nhất của đế quốc Hồng Phong, Lục Duyên nghe hô hấp dồn dập, chiến vương và chiến hoàng đều là lão sư. Ngay cả chiến đế cũng sẽ đi giảng bài. Cái này cũng quá khoa trương phải không? Không khoa trương, nơi đó chính là nơi bồi dưỡng nhân tài đứng đầu đế quốc Hồng Phong. Ngươi nói xem. Thế nào rồi? Duyên đệ đệ có muốn đi hay không? Lý Thanh Hòa cười hì hì nhìn Lục Duyên. Đi từng, kêu tỷ tỷ tốt nghe một chút, ta liền đề cử cho ngươi, Lục Duyên, hắn nhìn bộ dáng vui vẻ của Lý Thanh Hòa, đầu đầy hắc tuyến. Tỷ tỷ tốt là cái quái gì vậy? Hắn trong lúc nhất thời cũng có chút khó có thể mở miệng. Dù sao da mặt vẫn còn rất mỏng, vẫn còn là một cậu bé thuần khiết. Tuy nhiên, vì muốn đến trại thiên tài Hồng Phong, Lục Duyên cảm thấy mình vẫn phải hy sinh sự thuần khiết của mình. Tỷ tỷ tốt, ha ha ha ha ha. Thật ngoan, Lý Thanh Hòa cười rất đắc ý, đưa tay nhéo nhéo mặt Lục Duyên. Xử lý lại một chút chuyện ở đây, khoảng 3 năm ngày sau chúng ta sẽ trở về đế đô. Về đến nhà, Lục Duyên rửa mặt, nằm trên giường. Hai tay hắn gối sau đầu, nhìn trần nhà tối tăm, ánh mắt chớp chớp, hồi tưởng lại lần chiến đấu này ở khu ổ chuột. Trận chiến này quá nguy hiểm. Thực lực của Tiết Nhân rất mạnh, hẳn là chiến sư đỉnh cao, thậm chí tiếp cận cấp bậc chiến tướng. Ban đầu vẻn vẹn chỉ là một kích, liền trực tiếp làm cho hắn trọng thương. Nếu lúc ấy không có Tiết Vượng ngăn cản, hắn có thể chết tức khắc. Điều này cũng chứng tỏ, thực lực của hắn còn xa xa không đủ. Lá bài tẩy cũng chưa đủ nhiều. Nếu như phòng ngự của hắn lớn mạnh hơn một chút, hoặc là có lá bài mạnh hơn, sẽ không để cho mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Không chỉ như thế, linh hồn công kích cuối cùng, cũng may có Nguyệt Chi Thạch, nếu không, chỉ sợ hắn không ngăn được lần công kích kia. Có lẽ, ở cấp chiến sĩ có thể đánh chết chiến sư, đã xem như rất mạnh. Nhưng tâm trạng Lục Duyên vẫn rất nặng nề. Loại thực lực này còn chưa đủ. Thế giới thực không phải là khởi nguyên chi địa, nơi nguồn gốc chết không thực sự chết. Nhưng trong thế giới thực, cuộc sống chỉ có một lần. Nếu như sau khi thế giới thực đụng phải chiến tướng, thậm chí chiến tôn thì sao? Chết rồi thì lạnh thấu đi. Lục Duyên cảm thấy mình còn phải cẩu thả hơn một chút, chuẩn bị thêm một ít lá bài tẩy. Đối phó cấp bậc chiến sư, đối phó cấp bậc chiến tướng, nếu có thể, thậm chí là chiến tôn, ác chủ bài cấp bậc chiến vương, đều phải chuẩn bị. Thế nhưng những thứ này đều cần tiền và linh tinh. Mình tu luyện đại lượng linh tinh, gen tiến hóa lại cần rất nhiều linh tinh. Nghĩ như vậy, Lục Duyên cảm thấy linh tinh như thế nào cũng không đủ dùng. Chỉ có thể vào khởi nguyên chi địa chậm rãi tìm kiếm. Lục Duyên xoa xoa trán, cảm giác hơi đau đầu. Đột nhiên hắn ta cảm thấy mệt mỏi. Vốn là từ nơi khởi nguyên chi địa chết ra, sau đó lại trải qua một lần đại chiến, quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi trước đi. Lục Duyên nhắm mắt lại. Mấy ngày tiếp theo, bởi vì quan môn còn chưa chữa trị, Lục Duyên chỉ có thể ở nhà dùng linh tinh rèn luyện chuỗi gen. Không có trọng lực thất gia tốc hấp thu, tốc độ tu luyện rất chậm. Chỉ có thể nói đùa, coi như là nghỉ phép. Chương 224, máy bay chiến đấu. Năm ngày sau, Lý Thanh Hòa và Lục Duyên đến sân bay Tây Lê Thành. Trong phòng chờ chuyên dụng của sân bay, đã có 7 người đang chờ đợi họ. Nhìn thấy Lý Thanh Hòa tiến vào, 7 người đều đứng lên. 6 người cung kính hô, đại nhân. Lý Thanh Hòa ngậm điếu thuốc, hai tay đút vào túi quần jean, khẽ gật đầu, ù, Lục Duyên nhìn thấy hai người quen trong đó, đều hơi trợn tròn mắt. Dáng người cao lớn, còn có Tiết Vượng mặc áo sơ mi hoa, đeo kính râm. Minh ca. Lão Tiết. Sao các ngươi lại ở chỗ này? Phất Lãng Minh nhìn thấy Lục Duyên, nhếch miệng cười, Tiểu Duyên, không nghĩ tới chứ. Ha ha ha. Một lần nữa tự giới thiệu. Ta là đội trưởng của tiểu đội thứ tư của đại đội thứ hai của tổng bộ người gác đêm Hồng Phong, Phất Lãng Minh, mà Tiết Vượng thì cười cười, ta được Minh ca mời gia nhập người gác đêm. Dù sao ở bên này cũng không có người thân, ta suy nghĩ một chút liền đồng ý, Lục Duyên nghe được lời của Phất Lãng Minh, sắc mặt kỳ quái, Minh ca, ngươi là thuộc hạ của Thanh Hòa tỷ. Phất Lãng Minh nhìn thoáng qua Lý Thanh Hòa, cười gật đầu. Khóe miệng Lục Duyên giật giật. Anh chàng tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiết Vượng bên cạnh, vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, vậy thì chúc mừng ngươi. Cha ngươi đâu? Tiết Vượng cười cười, đã chôn cùng mẹ ta một chỗ từng, lúc này Phất Lãng Minh cười ông lấy bả vai Lục Duyên. Vụng trộm mở miệng nói, Tiểu Duyên à, ngươi và Tiểu Vượng là bạn, ta vẫn rất coi trọng ngươi, nếu không ngươi cũng gia nhập đội ngũ của chúng ta, được chứ? Chúng ta bình thường đều không thu nhận cấp chiến sĩ, yếu nhất đều là chiến sư. Đây vẫn là nể tình là ngươi nên mở cửa sau cho ngươi. Ngươi ngẫm lại, về sau người gác đêm sẽ là tiền trảm hậu tấu, Phất Lãng Minh. Lý Thanh Hòa ở bên cạnh liếc mắt nhìn Phất Lãng Minh. Thân thể cao lớn của Phất Lãng Minh rung lên, vội vàng đứng thẳng người, đại nhân. Ta ở đây. Có muốn chết không? Không. Đại nhân ta không muốn. Vậy thì đừng nói nhảm. Vâng. Đại nhân anh Minh. Lục Duyên, hắn nhìn thoáng qua Phất Lãng Minh với vẻ mặt sợ hãi, có chút bất lực chửi bới. Lý Thanh Hòa phun ra một vòng khói, thản nhiên mở miệng nói, mọi người đều đến đông đủ, vậy thì đi thôi, vâng. Mấy người đi qua lối đi, đến sân bay dừng lại. Đây là lần đầu tiên Lục Duyên đến sân bay, hắn có chút tò mò nhìn xung quanh. Máy bay trên thế giới này trông khoa học viễn tưởng hơn. Hình dạng hoặc là hình đĩa hoặc hình tam giác, với các cạnh sắc nét. Bởi vì vùng hoang dã có các loại hung thú, tài liệu của những chiếc máy bay này đều là đặc chế, có thể ngăn cản công kích cấp bậc chiến tôn chiến vương. Hơn nữa còn được trang bị vũ khí rất hùng hậu. Đó là lý do tại sao chi phí của máy bay là rất cao, dẫn đến vé máy bay cũng rất đắt. Lục Duyên đã tra qua trên mạng, chỉ là hạng phổ thông cấp thấp, một chỗ ngồi cũng phải có giá vé thấp nhất là 1 triệu. Người bình thường cả đời cũng không ngồi được một lần. Mà mấy người Lý Thanh Hòa là người gác đêm đế đô, máy bay tất nhiên là chuyên cơ, càng khác xa so với máy bay chở khách dân dụng bình thường. Đó là một chiếc máy bay màu đen sâu hình tam giác. Nhìn thấy máy bay này, Tiết Vượng có chút kích động nói, đây là máy bay chiến đấu Dạ Kiêu năm. Phất Lãng Minh nhìn thoáng qua Tiết Vượng. Cười nói, xem ra ngươi đã nghiên cứu qua. Tiết Vượng nhìn máy bay, có chút kích động nói, hi hi, có chút hứng thú với những thứ này. Máy bay chiến đấu Dạ Kiêu năm chính là một trong những loại máy bay tiên tiến nhất của đế quốc Hổng Phong. Sải cánh 44,23m, cơ trưởng 50,21m, thân máy bay có thể ngăn cản công kích của vương giả hung thú, tốc độ thậm chí có thể tiếp cận cấp hoàng giả. Còn được trang bị pháo laser có thể đánh chết hung thú vương giả. Giá cả trên chiến tuyến chính là 60 vạn ngũ gia linh tinh. Không nghĩ tới ta lại có một ngày có thể ngồi máy bay chiến đấu này. Phất Lãng Minh cười nói, người gác đêm chúng ta rất giỏi ở điểm này. Phương diện công việc đi công tác sắp xếp rõ ràng, Lâm Hoành ở bên cạnh vỗ vỗ bả vai Tiết Vượng, cũng cười nói, tiểu vượng tử, mấy cái này có là gì, về sau thứ tốt nhiều lắm. Bình tĩnh một chút, Tiết Vượng kích động gật đầu. Lục Duyên nhìn máy bay chiến đấu giống như hắc ưng, hơi kinh ngạc. Mệnh giá của máy bay chiến đấu này rất cao. Chỉ là nghe được lời Tiết Vượng nói, trong lòng hắn vẫn ngạc nhiên. Dĩ nhiên muốn 60 vạn ngũ giai linh tinh. Đổi theo linh tinh, cao nhất giai linh tinh và thấp nhất giai linh tinh tỷ lệ có thể đạt tới 1 tỷ 10. 60 vạn linh tinh ngũ giai tương đương với 600 ức linh tinh linh giai. Nếu như chuyển đổi thành Hồng Phong tệ càng là thiên văn số. Nhưng loại máy bay chiến đấu cường đại này, chỉ sợ đã không dùng tiền thế tục để cân nhắc. Đối với cường giả cấp bậc chiến vương mà nói, còn thiếu tiền sao? Tất nhiên sẽ không thiếu, dùng linh tinh cân nhắc mới là bình thường nhất. Loại máy bay chiến đấu này, chỉ sợ dùng tiền cũng không mua được. Chương 225, gia nhập Thiên La Thành. Thời gian bắt đầu là 7 ngày sau. Lục Duyên chạy trong rừng sâu với Ami. Ngay lúc này, hai người nhìn thấy ánh sáng phía trước trở nên sáng hơn rất nhiều. Mắt Lục Duyên sáng rực, nhìn tia sáng ở cái cây phía xa, cười nói, phía trước chắc là bên ngoài mê vụ, Ami kinh ngạc xen lẫn vui mừng nói, cuối cùng cũng ra ngoài được rồi, bổn tiểu thư mệt thấy bà. Lục Duyên cạn lời liếc Ami. Cô nàng này giống với Dạ Dạ, đều như kiểu mang theo cái nhà nhỏ khi đi du lịch vậy. Mệt con khi. Đâu như hắn, nơi ở là một cái lều dựng tạm. Rất nhanh, ánh sáng dần hiện ra trước mắt họ. Cảnh sắc trước mặt không phải là rừng cây âm u mà là một bình nguyên. Bình nguyên nhìn như vô tận, chân trời có một tòa thành cực lớn tọa lạc. Là Thiên La Thành. Cuối cùng cũng đến rồi. EA. Ami hoang hô. Lục Duyên nhìn về phía tòa thành to lớn không thấy ranh giới đâu kia, mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. To thật đấy, lớn hơn Sa Nham Thành nhiều, Ami hơi đắc ý, đương nhiên. Thiên La Thành rộng mấy trăm km cơ mà, nàng ta vội vàng nói, đi mau, vào Thiên La Thành bổn tiểu thư sẽ dẫn ngươi đi gặp mẹ của ta. Bà ấy còn bảo là muốn báo đáp ngươi nữa, Lục Duyên ngay ra, mẹ của ngươi. Mẹ của Ami. Thế thì chẳng phải là người của gia tộc Angebi sao? Không ngờ lại gặp được bà ấy. Ừ, mẹ ta muốn bảo ngươi gia nhập Thiên La Thành của bọn ta, ngươi nghĩ sao? Muốn hay không? Ami mong đợi nhìn Lục Duyên. Gia nhập Thiên La Thành. Ý gì? Ý là vào đội an ninh ấy hoặc là vào quân đội Thiên La, hoặc nữa là đội mạo hiểm Thiên La. Những đội này thường có mức thù lao rất phong phú đấy, Ami đắc ý, hai tay chống nạnh, giống như bổn tiểu thư đây, đến lúc đó phải dẫn đầu một đội quân mạo hiểm lớn mạnh đi tìm các loại châu báu. Đôi mắt màu tím của Ami tràn đầy mong đợi, nở nụ cười rất sáng lạng. Phảng phất như đã nhìn thấy bản thân tìm được bản đồ kho báu vậy. Lục Duyên nghe Ami giải thích, lập tức lắc đầu, gia nhập Thiên La Thành thì thôi, ta thích một mình hơn, Ami ngay ra, ngươi không muốn gia nhập Thiên La Thành sao? Bổn tiểu thư còn muốn bảo ngươi gia nhập đội mạo hiểm mà. Thực lực của ngươi rất tốt, đến lúc đó ta sẽ phong ngươi làm đội trưởng, thế nào? Mấy ngày nay sống chung, Ami cũng ý thức được phần nào thực lực của Lục Duyên. Đúng thật là rất mạnh. Lục Duyên cười, lắc lắc đầu, thôi, không cần đâu, nếu thật sự muốn gia nhập thế lực nào đó, thì trước đây Lục Duyên đã gia nhập thế lực Lý gia rồi. Có Lý Thanh Hòa ở đây, không phải hắn sẽ thả lỏng hơn sao? Hắn vẫn luôn hy vọng bản thân hành động một mình sẽ tự do hơn nhiều. Chí ít bây giờ là như vậy. Ami cảm thấy hơi hụt hẳn. Lục Duyên thấy bộ dạng của Ami, khóe miệng giật giật. Ami nhìn rất đáng yêu, cái bộ dạng hụt hẳn này lại khiến người ta đau lòng. Hắn bó tay nói, nếu đến lúc đó cô có gì cần giúp, có thể nói với ta, thật không? Vậy được. Ami mắt sáng rực, cười gật gật đầu. Được rồi, đi thôi. Vào Thiên La Thành đã rồi nói, hai người tăng nhanh tốc độ, chạy về phía Thiên La Thành. Vì Bình Nguyên nằm gần Thiên La Thành. Hung thú xung quanh đều bị các chiến sĩ trong thành tiện tay giết sạch rồi. Trên đường không gặp được một con hung thú nào, vỏn vẹn nửa giờ, họ đã chạy tới Thiên La Thành. Nhìn từ đằng xa, cảm thấy Thiên La Thành rất lớn. Lại gần, Lục Duyên càng thêm kinh ngạc. Chỉ là tường thành cao mấy trăm mét. Đứng trên tường thành khiến cho con người ta có cảm giác nhỏ bé. Đến cổng thành cao hơn trăm mét, chiều rộng gần bằng chiều cao. Ngoài cửa có một đội quân mặc đồ vũ trang canh giữ. Còn có hai chiến sĩ đứng thu phí vào thành. Khác với Sa Nham Thành là thành mới thành lập, vào thành thì không cần thu phí. Trừ tòa thành đó ra, tất cả những tòa thành khác đều cần phải nộp phí. Thiên La Thành đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hiện tại, ngoài cổng thành còn có một đoàn người đang xếp hàng. Ami nói, đi, theo ta, vừa nói, nàng ta đi về trước, Lục Duyên thấy vậy, đi theo cùng. Những chiến sĩ kia đang xếp hàng thấy Lục Duyên và Ami đi thẳng về phía những chiến sĩ canh giữ thành, đều tò mò nhìn. Mấy chiến sĩ canh giữ thành cũng nhìn. Một chiến sĩ tiểu đội trưởng nhăn mày, hai người các ngươi không xếp hàng đi, ai cho chen hàng, Ami lấy ra một miếng ngọc bài màu tím, bổn tiểu thư còn cần xếp hàng sao? Nhìn thấy ngọc bài. Mấy tên canh gác đơ ra, trừng mắt nhìn. Họ lập tức cúi người, tiểu thư Ami. Người về rồi. Đại nhân Linh Linh đang đợi người ở trong thành, Ami đắc ý cười với Lục Duyên, đi, vào thôi, hai người đi vào thành. Các chiến sĩ đang xếp hàng nhìn thấy một màn này đều bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Hai người đó có thân phận gì vậy? Thấy bảo cô gái kia là tiểu thư Ami. Lẽ nào cô ta là người của gia tộc đế chiến Thiên La? Ui, không ngờ lại là tiểu công chúa của gia tộc đế chiến đấy. Chương 226, Vương Linh Linh. Còn người đàn ông kia là ai? E là cái người đi cùng với tiểu công chúa có thân phận không thấp nhỉ. Đúng là tiện quá, không cần xếp hàng, mọi người bàn luận sôi nổi, sau khi hai người vào thành thì nhìn thấy một cô nàng xinh đẹp, mặc áo dài màu tím đang đứng đợi. Ami nhìn thấy nàng ta thì hai mắt sáng lên, lao vào lòng nàng ta, Linh Linh. Cuối cùng ta cũng về Thiên La Thành rồi. Vương Linh Linh cười, xoa đầu Ami, tiểu thư thật lợi hại. Sau đó nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía Lục Duyên, mỉm cười dịu dàng, các hạ chính là Lôi Phong Lôi tiên sinh. Lôi Phong. Lục Duyên ngẩn ra. Sau đó nghĩ tới bản thân trước đây đi lừa gạt người ta, khụ, tiện miệng nói đại tên hắn cho Ami. Đúng vậy, Lục Duyên có chút ngại ngùng. Vương Linh Linh thấy biểu tình của Lục Duyên, ánh mắt lóe lên. Nàng ta mỉm cười, đa tạ Lôi tiên sinh đã cứu tiểu thư. Gia tộc Angebi lấy làm cảm kích. Quen đại nhân muốn đích thân cảm tạ ngài. Không biết ngài có nguyện ý đi gặp quen đại nhân với bọn ta không? Ami quay đầu nhìn Lục Duyên, Lôi Phong, đi cùng ta gặp mẹ của ta. Lục Duyên nghĩ nghĩ, gật đầu, được, đây là Thiên La Thành, Ami lại là công chúa ở đây, gặp mẹ của Ami thì không có hại gì đối với Lục Duyên. Con người là động vật sống có xã hội, nhiều bạn thì có nhiều con đường hơn. Không chừng sau này còn có chuyện gì đó cần giúp đỡ thì sao? Vương Linh Linh cười, vậy xin ngài đi theo ta, Vương Linh Linh dắt theo Ami, đi về cái xe ngựa đang đổ gần đó. Trước xe ngựa có bốn con hung thú hình ngựa màu đỏ tươi, có sừng chuẩn bị kéo xe. Lục Duyên nhìn mấy con hung thú, trong lòng đầy ghen tị. Hắn còn chả có lấy một con để cưỡi, không ngờ người ta lại lấy nó để kéo xe. Tới trước xe ngựa, một xe phu trung niên mở cửa. Ba người bước lên xe, xe phu bắt đầu cho xe vào thành. Trong xe ngựa, Vương Linh Linh và Ami ngồi một bên. Lục Duyên ngồi đối diện. Vương Linh Linh đánh giá Lục Duyên, mỉm cười nói, không biết Lôi tiên sinh là người nước nào. Đế quốc Hồng Phong hóa ra là người của nước Hồng Phong, hai nước Hùng Sư và Hồng Phong là quan hệ láng giềng, sau này xem chừng có cơ hội gặp ngoài đời thực, Vương Linh Linh mỉm cười. Ami nói, lần trước bổn tiểu thư đi với mẹ tới đế quốc Hồng Phong, dạo một vòng đế đô, chả có ai chơi với ta, nhàm chán chết được, Lục Duyên cười cười, vậy lần sau tới, báo với ta, ta dẫn ngươi đi chơi thật à. Vậy một lời đã định nhé. Vương Linh Linh cũng cười, Vương tiên sinh lần đầu tới đây. Chắc còn chưa có thủy tinh thông tấn Bạch Vân Châu đi. Đúng là chưa mua, ta có hai cái thủy tinh ở đây, tặng cho tiên sinh một cái này, Lục Duyên ngay ra, sao lại tốt thế? Vương Linh Linh cười híp cả mắt, nếu không có thủy tinh thông tấn, muốn liên hệ với Lôi tiên sinh có hơi phiền phức, không phải sao? Lục Duyên suy nghĩ, cảm thấy cũng có lý. Hắn cũng định mua một cái. Hắn cười, vậy thì ta không khách khí vậy, Vương Linh Linh lấy một cái thủy tinh đưa cho Lục Duyên. Cái còn lại đưa cho Ami. Lục Duyên nhìn, đánh giá Vương Linh Linh này, cảm thấy hai cái thủy tinh thông tấn này là chuẩn bị sẵn cho hắn và Ami. Chắc trước đó đã biết hắn đi về cùng Ami rồi. Lục Duyên dán chiến văn lên thủy tinh thông tấn. Ban đầu thủy tinh thông tấn lóe lên ánh sáng trắng, sau đó liền vụt tắt. Lắp đặt thành công, chiếc thủy tinh này coi như là của hắn rồi. Phía Ami cũng vui vẻ lắp đặt cái của mình. Nào, Lôi Phong, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi, Lục Duyên trao đổi cho nhau, Vương Linh Linh cũng cười trao đổi với Lục Duyên. Cũng coi như là có mỗi hai liên lạc này thôi. Sau khi trao đổi xong, ba người nói chuyện vu vơ, rất nhanh xe ngựa đã dừng lại. Mở cửa xe ngựa, xe phu nói, tiểu thư, Linh Linh đại nhân, Lôi tiên sinh. Chúng ta tới nơi rồi, ba người xuống xe, Lục Duyên phát hiện bản thân đã ở trước cửa một phủ đệ cực lớn. Cánh cổng phủ đệ này rộng hơn 10 mét, trên cửa khắc ba chữ Thiên La Thành. Trước cổng còn có mấy tên lính canh, sau khi nhìn thấy Vương Linh Linh và Ami thì đều cúi người hành lễ. Tiểu thư, Linh Linh đại nhân, mấy người khác cũng hiếu kỳ nhìn Lục Duyên. Lục Duyên cũng không có để ý, đi cùng Vương Linh Linh vào phủ đệ. Vương Linh Linh dẫn Lục Duyên tới phòng khách, nàng ta cười nói, quen đại nhân đã đợi ngài ở đây rồi, Lôi tiên sinh, mời theo ta vào trong, Vương Linh Linh đẩy cửa ra. Ami chạy thẳng vào trong. Lục Duyên theo sau. Rất nhanh, hắn đã thấy có một người phụ nữ tướng mạo tuyệt đẹp có vài phần tương tự Ami đang ngồi trên ghế. Chắc hẳn bà ấy chính là Gwen Angebi. Nhưng mà, là mẹ con với nhau sao lại có khác biệt lớn như vậy? Lục Duyên nhìn Gwen thành thục hơn nhiều so với Ami, lại nhìn sang Ami, sắc mặt có chút cổ quái. Mẹ! Con về rồi. Chương 227, cuối cùng cũng đến nơi. Ami chạy tới bên Gwen. Gwen mỉm cười xoa đầu Ami, ngẩng đầu nhìn Lục Duyên. Tướng mạo anh tuấn, đây là ấn tượng đầu tiên mà Gwen thấy Lục Duyên. Căn cứ vào những gì Ami miêu tả, thực lực của hắn rất mạnh, còn có thể nhìn thấy cả hình dáng của thần long. E rằng đây là một thiên tài hiếm có. Ngươi là Lôi Phong. Tại hạ bái kiến Gwen đại nhân, Lục Duyên gật đầu. Ta đã nghe Ami nói về ngươi rồi. Thực lực của ngươi rất mạnh, thiên tài xuất chúng. Ngươi có muốn gia nhập Thiên La của chúng ta không? Thiên La thành chúng ta phân làm đội an ninh, quân đội Thiên La và đoàn mạo hiểm Thiên La. Ba đội này ngươi có thể chọn lựa tùy ý, chỉ cần gia nhập, mỗi tháng ngươi sẽ có được 10 vạn linh tinh cấp 1 thù lao. Nếu ngươi đột phá được đến cấp 2, thì thù lao sẽ là 10 vạn linh tinh cấp 2. Ngoài ra, nếu biểu hiện xuất sắc, còn có những phần thưởng khích lệ khác. Lục Duyên ngay ra, trong bụng thâm kinh ngạc. Trước đó, Ami đã nói qua với hắn về việc gia nhập Thiên La Thành. Nhưng không ngờ đãi ngộ mà Quen đại nhân đưa ra lại tốt như vậy. Tính theo mỗi tháng 30 ngày, thì mỗi ngày có 3.000 linh tinh rồi. Đây không phải là con số ít. Chiến sĩ cấp 1 bình thường e là một tháng cũng chỉ được mấy vạn mà thôi. Cho dù là quân tinh nhuệ cũng chỉ được hơn vạn. Mà chiến sĩ đứng đầu không chừng mỗi ngày cũng có thể kiếm được 3.000 linh tinh nhỉ. Không chỉ là lương cao nhất, biểu hiện xuất sắc còn có thưởng. Điều kiện này nghe có vẻ rất hấp dẫn. Có điều, đây là đối với chiến sĩ bình thường mà thôi. Đối với Lục Duyên, phòng thủ mạnh, linh lực vô hạn, có thể tự chữa bệnh, muốn có được linh tinh cấp cao thì khả năng rất thấp, chút linh tinh này không thu hút hắn lắm. Hắn mỉm cười lắc đầu, xin lỗi, Quen đại nhân, ta không thích bị bó buộc, thích tự do tự tại một mình hơn, nghe xong, trong mắt Quen hiện lên vẻ tiếc nuối. Vậy thì thôi vậy, sau này ngươi muốn gia nhập Thiên La Thành thì lúc nào cũng có thể tới tìm ta, điều kiện của ta luôn luôn có hiệu lực, Lục Duyên là một thiên tài, với lại còn có thể nhìn thấy cả hình dáng của thần long, nếu có thể, Quen thật sự mong muốn Lục Duyên gia nhập Thiên La Thành. Nhưng mà Lục Duyên không đồng ý, Quen cũng không thể cưỡng cầu. Lục Duyên nhìn biểu tình của Quen, hơi nghi hoặc. Tuy thực lực của mình mạnh, nhưng mà Quen đại nhân lại xem trọng mình như vậy à? Đa tạ đại nhân, ta sẽ cân nhắc, Quen cười, nghe Ami nói, ngươi cứu nó một lần, gia tộc Angebi chúng ta ân oán phân minh. Tấm thẻ không ghi tên này ngươi cầm lấy, có 30 vạn linh tinh cấp 1 trong thẻ, đó chính là tâm ý của chúng ta, Lục Duyên, được của nó, đây chính là gia tộc chiến đế sao? Đúng là giàu nứt đố đổ vách. Một lát đã vung ra mỗi tháng 10 vạn, một lát lại tâm ý tận 30 vạn. Quả là không có tình người mà. Thành thật mà nói, hắn muốn cầm lắm, mấy ngày hắn tu luyện thì cũng tiêu hao nhiều linh tinh rồi. Lần này, lúc đi qua rừng sương mù kia cũng chỉ thu hoạch được mấy ngàn linh tinh cấp 1 mà thôi. 30 vạn linh tinh này đúng là thơm thật. Nếu đổi thành linh tinh cấp không thì là 300 vạn đó. Đời này Lục Duyên chưa từng nghĩ tới nhiều tiền như vậy. Nhưng mà, hắn vẫn lắc đầu, cười, Quen đại nhân, ta cứu Ami là vì không muốn thấy đồng tộc bị tộc khác vây đánh ức hiếp mà thôi. Đây là chuyện ta nên làm. Lúc đó ta cũng không biết Ami là đại tiểu thư của gia tộc Angebi, cũng không cần tới báo đáp gì cả. Cho nên người không cần cho ta những thứ này. Chương 228, tên không quan trọng. Nghe được lời Lục Duyên nói, bất kể là Quen hay là Vương Linh Linh đều sững sờ. Hai người đánh giá Lục Duyên, có chút ngạc nhiên. 30 vạn linh tinh nhất giai, đối với những gia tộc lớn mà nói, đương nhiên nó không tính là gì, nhưng với một chiến sĩ nhất giai, không hề nghi ngờ, đó là một con số thiên văn. Không ngờ Lục Duyên lại không thèm nghĩ ngợi, còn cự tuyệt một cách dứt khoát như thế. Ami không nhịn nổi mà lôi kéo Lục Duyên, 30 vạn linh tinh nhất giai đấy. Ngươi bị ngốc hả, sao lại không lấy? Lục Duyên đen mặt, im lặng nhìn Ami. Trước giờ hắn chưa gặp người nào lại mong muốn mang tiền trong nhà ra cho người ngoài như vậy. Quen nhìn Lục Duyên chăm chú, trầm mặc một lúc, sau đó cười nói, theo ta thấy, tuổi tác của ngươi và Ami cũng không chênh lệch nhiều, vậy ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Phong, ngươi thấy thế nào? Lục Duyên cười nói, đương nhiên có thể, trong lòng hắn có chút xấu hổ. Sớm biết thế này, trước đó sẽ không lừa Ami. Giờ thì tốt rồi, ai cũng gọi hắn là Lôi Phong, nếu hắn nói ra tên thật, không biết liệu có thể bị Quen đánh chết không nữa. Quen không biết ý nghĩ của Lục Duyên, nàng mở miệng, cười nói, Tiểu Phong, mặc kệ ngươi cứu Ami vì nguyên nhân gì. Nhưng nếu ngươi đã cứu Ami, vậy chúng ta đương nhiên phải báo đáp. Nếu không, việc gia tộc Angebi chúng ta gặp ân nhân không báo đáp mà bị truyền ra ngoài, như vậy các gia tộc khác sẽ nhìn bọn ta thế nào? Chẳng lẽ ngươi lại hy vọng ta phải khó xử hay sao? Lục Duyên. Hắn đều không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Hóa ra, bản thân không nhận mới là không tốt. Khóe miệng khẽ co rúm, đã như vậy, ta sẽ không khách khí, hắn đưa tay tiếp nhận tấm thẻ. Lúc này, Quen mới lộ ra nụ cười hài lòng. Như vậy mới phải chứ. Được rồi, ta còn có chuyện cần xử lý, Linh Linh, ngươi thay ta tiếp Tiểu Phong đi đào chơi, Quen đứng dậy, rời khỏi phòng tiếp khách. Sau khi Quen rời đi, Vương Linh Linh nhìn Lục Duyên, mỉm cười, mở miệng nói, Lôi tiên sinh, chi bằng để tôi mang hai người đi dạo chơi. Lục Duyên nghĩ nghĩ, cười nói, không dám phiền đến tiểu thư Linh Linh, nếu đã đến Thiên La Thành, lại nhận được nhiều linh tinh như vậy, ta cũng nên đi tu luyện cho thật tốt. Vốn dĩ Ami cũng đang tính đi chơi, nhưng nghe Lục Duyên nói như vậy, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm, Lôi Phong, ngươi muốn rời đi. Không phải chúng ta đã thêm danh bạ rồi sao? Có thể liên lạc bất cứ lúc nào, Lục Duyên cười nói. Vương Linh Linh nghe vậy, mở miệng nói, vậy ta sẽ tiền ngươi rời phủ. Ngươi có muốn đi chỗ nào không? Ta sẽ cho người đưa ngươi đi, Lục Duyên nghĩ nghĩ. Vậy phiền ngươi đưa ta đến võ quán, không có vấn đề, Vương Linh Linh dẫn Lục Duyên ra phủ. Trước cửa ra vào đã có xe ngựa chờ sẵn ở đó. Ami, có việc cứ gọi cho ta. Sau khi chào tạm biệt Ami cùng Vương Linh Linh, Lục Duyên leo lên xe ngựa. Cửa xe ngựa đóng lại, chở Lục Duyên rời đi. Ami nhìn xe ngựa đang càng lúc càng xa, khẽ thở dài, có chút thất lạc, ta còn muốn mời Lôi Phong gia nhập vào đội mạo hiểm của ta đây. Vương Linh Linh cười tủm tỉm, mở miệng nói, tiểu thư, đội mạo hiểm của ngươi ta sẽ đích thân chuẩn bị kỹ lưỡng. Hiện tại, một đường bôn ba, hẳn ngươi cũng mệt mỏi, không bằng ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi trước. Ami khẽ gật đầu. Vương Linh Linh mang Ami đi tới thư phòng. Lúc này, Quen đang làm việc, thấy Vương Linh Linh đi vào, mỉm cười nói, Lôi Phong đi rồi. Vương Linh Linh gật đầu đáp, vâng, hắn nói muốn đi võ quán chăm chỉ như thế, không trách được thực lực lại cường đại như vậy. Quen thoáng cảm thán, mỉm cười nói, Linh Linh, ngươi cảm thấy Lôi Phong thế nào? Vương Linh Linh nghĩ nghĩ, là người tốt. Nếu nguyên nhân ra tay chỉ là vì đồng tộc bị dị tộc bao vây, còn không muốn nhận thù lao, vậy trong lòng hắn hẳn có giới hạn, tâm địa không xấu. Chỉ là khả năng có hơi ngốc. Quen khẽ gật đầu. Vương Linh Linh chợt nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, tuy nhiên. Ta cảm thấy, khả năng Lôi Phong không phải là tên thật của hắn. Vương Linh Linh nhớ lại thời điểm gặp nhau lần đầu tiên, cùng phản ứng của Lục Duyên đối với cái tên này, liền nói ra suy đoán của bản thân cho Quen. Quen cười, lắc đầu, có phải tên thật hay không cũng không quan trọng. Nếu hắn thật sự đặc thù, sau này chúng ta sẽ biết đến tên thật của hắn. Còn nếu không phải, vậy biết hay không biết tên thật đều không có quan hệ gì. Vương Linh Linh khẽ gật đầu, Quen đại nhân, ngài nói đúng, được rồi, ngươi đi trong Ami đi. Nếu đã đến Thiên La Thành, vậy cũng nên để nàng trưởng thành. Vương Linh Linh khẽ gật đầu. Rời khỏi thư phòng. Lục Duyên leo lên xe ngựa không được bao lâu, nó đã dừng lại. Cửa xe mở ra, Sa Phu Trung Niên mở miệng nói, Lôi tiên sinh, đã đến võ quán. Lục Duyên xuống xe ngựa liền thấy xe ngựa đang dừng trước cửa võ quán. Võ quán của Thiên La Thành còn hùng vĩ hơn nhiều so với võ quán ở Sa Nham Thành, lượng người lui tới cũng nhiều hơn. Những chiến sĩ ghen đi ngang qua luôn vụng trộm nhìn về phía Lục Duyên. Lục Duyên có thể hiểu được, dù sao bên trên xe ngựa cũng có đồ án của Thiên La Tử Đằng, là tiêu chí của Phủ Thiên La. Đương nhiên sẽ thu hút người khác. Chương 229, Phòng Trọng Lực. Hắn quay đầu nhìn Sa Phu, đã làm phiền, Sa Phu cung kính, chuyện ta nên làm. Đã đến nơi vậy ta liền trở về phụng mệnh. Sau khi Sa Phu rời đi, dưới ánh nhìn chăm chú của đám chiến sĩ ghen, Lục Duyên tiến vào võ quán. Sau khi Lục Duyên đi vào võ quán, một đám chiến sĩ ghen mới tiến lên tám chuyện. Người vừa rồi là ai vậy? Thế mà ngồi xe ngựa của Phủ Thiên La để đến đây, đúng thế, người có thể ngồi trên xe ngựa này, nếu không phú thì cũng quý. Chỉ sợ ở trong Phủ Thiên La cũng có địa vị không nhỏ. Người như vậy, vì sao trước đây chúng ta chưa từng thấy? Nhìn tuổi tác của hắn. Chỉ sợ không lớn, nói không chừng hắn chỉ vừa mới tiến vào Thiên La Thành cũng nên. Có lẽ là dòng dõi của gia tộc Thiên La. Bố trí bên trong luyện võ quán không khác gì khi so với khi ở Sa Nham Thành. Tuy nhiên nó vẫn khác với Sa Nham Thành, ở chỗ nơi này không có cấu trang thể. Là thành thị tư nhân, phục vụ bên trong luyện võ quán đều là những chiến sĩ ghen có dung mạo xuất sắc. Xin chào, cho hỏi ngươi muốn thuê phòng gì? Lục Duyên gặp được một nhân viên phục vụ ở bên cạnh cầu thang lên tầng 2. Ta muốn thuê một gian phòng trọng lực sơ cấp, 1:80 linh tinh nhất giai, phòng trọng lực trung cấp 1:800 linh tinh nhất giai. Lục Duyên sững sờ, phòng trọng lực sơ cấp và phòng trọng lực trung cấp khác nhau ở chỗ nào? Cô gái mỉm cười giải thích, phòng trọng lực sơ cấp. Giới hạn trọng lực là từ 1 đến 100 lần, phòng trọng lực trung cấp, giới hạn trọng lực là từ 1 đến 1.000 lần, 100 lần. Lục Duyên thầm kinh ngạc, không trách lại đắt như vậy. Phòng trọng lực ở Sa Nham Thành, cao nhất cũng chỉ gấp 10 lần. Mở một gian phòng trọng lực sơ cấp, mở 5 giờ, Lục Duyên đưa thẻ ngân hàng qua. Trước đó, hắn đã chuyển toàn bộ tiền bên trong thẻ trắng quan thẻ của bản thân rồi. Tiên sinh chờ một chút, sau một hồi thao tác, rất nhanh, cô gái đã hoàn tất việc mở phòng trọng lực. Lục Duyên lên lầu, đi vào phòng trọng lực, sau khi điều chỉnh thành gấp 9 lần trọng lực. Mới bắt đầu cảm nhận được cực hạn. Cảm nhận được sự nặng nề quen thuộc, hắn có loại cảm giác như đang về nhà. Bởi vì phải xuyên qua mê vụ xâm lâm, nên đã mấy tháng rồi hắn chưa đến phòng trọng lực để tu luyện. hiện tại xem như là tu luyện lại lần nữa hơn nữa, hắn còn có 30 vạn linh tinh nhất giai, có thể tu luyện rất lâu. Lục Duyên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lấy linh tinh ra và hấp thu. Sau 5 tiếng, Lục Duyên rời khỏi phòng trọng lực, sắc mặt có chút mỏi mệt. Tu luyện cường độ cao trong 5 giờ, lượng linh tinh hấp thu được quả nhiên tăng lên gấp mấy lần so với trước kia. Tổng cộng tốn hơn 1.000 linh tinh nhất giai. Chuyển đổi thành linh tinh linh giai là hơn 1 vạn, có thể nói là tiêu hao rất lớn. Coi như trong tay hắn có hơn 30 vạn linh tinh nhất giai, nhưng nếu dựa theo tốc độ hấp thu như này, nhiều lắm chỉ dùng 3 tháng là hết sạch. Mà cái này chỉ là mới bắt đầu, dựa theo tốc độ tu luyện tăng lên, tốc độ hấp thu linh tinh của hắn đương nhiên sẽ càng lúc càng nhanh. Khi đó, 3 tháng đều không đến, khả năng chỉ cần 1 tháng liền hết sạch. Mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng Lục Duyên không hề oán giận. Muốn tăng tốc độ tu luyện, vậy phải lãng phí nhiều tài nguyên. Đó là chuyện đương nhiên. Cái này còn là do tốc độ hấp thu linh tinh của Lục Duyên nhanh, những người khác có muốn nhanh như hắn cũng không thể làm được. Khởi nguyên chi địa, 5 ngày sau, tại thời điểm Lục Duyên rời khỏi, hắn đã tiêu hao hết 1 vạn linh tinh nhất giai, độ rèn luyện của hồi xuân đã tăng lên thêm 10%. Đợi ở trong thế giới hiện thực một ngày, Lục Duyên lần nữa trở lại khởi nguyên chi địa, tiếp tục tu luyện. Thế giới hiện thực, một tuần sau, như vậy là Lục Duyên đã trải qua hơn 40 ngày ở trong khởi nguyên chi địa, cuối cùng hắn cũng đã rèn luyện gen hồi xuân đến viên mãn. Mà 30 vạn linh tinh cũng tiêu hao gần hết, chỉ còn lại chừng 3.000 linh tinh nhất giai. Cho đến giờ, hai chuỗi gen của Lục Duyên, toàn bộ đều rèn luyện đến viên mãn. Khi độ rèn luyện đạt đến 100%, khóa gen thứ hai của Lục Duyên cũng theo đó xuất hiện. Có lẽ vì hai gen siêu phàm phía trước của Lục Duyên đều tiến hóa đến cấp đầu mục, nên khóa gen lần này có chừng 8 cái xiển xích màu đen. Cái này đại biểu cho Lục Duyên phải cần đến 8 viên nguyên thạch nhất giai thì mới có thể đánh vỡ khóa gen, mở ra chuỗi gen thứ ba. Lục Duyên cảm giác đầu có chút lớn. Chừng này phải thu thập đến bao giờ mới đủ? Chỉ có thể đi tìm xem chỗ nào có hung thú nhất giai cấp đầu mục. Thậm chí là cấp thủ lĩnh. Chỉ có săn giết những hung thú này mới có thể tập hợp đủ nguyên thạch nhanh hơn một chút. Mặt khác, ngoài trừ việc cần nguyên thạch để đột phá khóa gen ra, Lục Duyên còn cần bổ sung năng lượng cho lập phương tiến hóa, thử tiến hóa gen hồi xuân một chút. Tạm thời không thể tiến hóa xích đồng chỉ quan, dù sao hắn cũng đã dùng qua. Ngay cả Thanh Hòa tỷ đều biết chiến kỹ của hắn. Nếu tiến hóa, đến lúc đó chiến kỹ thay đổi, bị người ta biết sẽ rất phiền phức. Nhưng trước giờ hắn chưa từng dùng chiến kỹ hồi xuân ở trước mặt người ngoài, nên tiến hóa nó sẽ không có vấn đề. Sau khi tiến hóa, phúc lợi mang đến cho thân thể của hắn coi như không tệ, có thể tăng chiến lực một mảng lớn. Nhưng cái này lại cần lượng lớn linh tinh. Chương 230 đẹp mắt. Ra khỏi luyện võ quán, Lục Duyên định lần đầu tiên rời Thiên La Thành, đi săn giết hung thú, thu hoạch linh tinh. Còn đi chỗ nào? Đương nhiên là Mê Vụ Xâm Lâm. Khu vực ngoài cùng của Mê Vụ Xâm Lâm, toàn bộ đều là hung thú nhất giai. Đi vào sâu một chút sẽ là hung thú nhị giai. Lúc này hai gen cấp đầu mục của Lục Duyên đều có độ rèn luyện 100%, thực lực đã cực kỳ cường đại. Cứ coi như gặp phải hung thú nhất giai đỉnh phong cấp đầu mục, hắn đều tự tin bản thân có thể đánh chết một cách nhẹ nhõm. Thậm chí hắn đủ tự tin bản thân có thể vượt cấp, đánh chết hung thú nhị giai. Hiện tại, vòng ngoài của Mê Vụ Xâm Lâm chính là nơi thích hợp với Lục Duyên. Thời gian hiện thực, 10 ngày sau. Buổi sáng, cửa phòng của Lục Duyên bị gõ vang, bên ngoài truyền đến âm thanh của Lý Thanh Hòa. Duyên đệ đệ, dậy chưa? Đây đây, Lục Duyên mới vừa rửa mặt xong, đi ra phòng vệ sinh, mở cửa. Lý Thanh Hòa mặc một chiếc sơ mi màu trắng đơn giản cùng chiếc quần jean màu lam, tôn lên vóc người bốc lửa. Lục Duyên đảo mắt qua ngực nàng, ba động mãnh liệt. Trong mắt Lý Thanh Hòa hơi híp, lộ ra nụ cười xấu xa, đẹp không? Sắc mặt Lục Duyên cứng đờ. Trời ả! Như vậy cũng phát hiện ra được. Không khoa học. Hắn thấy bộ dạng cười cười mị mị của Lý Thanh Hòa. Vội ho một tiếng, nghiêm túc gật đầu, đẹp mắt. Lý Thanh Hòa tươi cười sáng lạng thêm mấy phần, nghiến răng nghiến lợi, véo lấy khuôn mặt của Lục Duyên. Thật xin lỗi, ta sai, hừ.